Mình chào quý vị thính giả yêu quý, các bạn đang nghe truyện trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Huệ Leo mời các bạn cùng tiếp tục đón nghe tập 4 bộ truyện Chọc tức Đại tổng tài. Cuối tập trước, Hề Gia và Khương Thấm có màn đụng độ với nhau, diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi ngay nhé. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ. Sáng nay Trình Duy Mặc nói trí nhớ của Hề Gia bị suy giảm, người không thân thì căn bản là không nhớ rõ. Cô ta cảm thấy khá buồn cười. Thật sự là tiến hành chọn lựa mất trí nhớ theo ý muốn của mình đấy sao? Mấy cái này chỉ có thể dùng để lừa gạt đám đàn ông mà thôi. Dù thế nào thì cô ta cũng không tin. Khương Thấm nhìn Hề Gia, nếu cô thích diễn như thế thì cô ta sẽ làm người tốt, diễn cùng một phen. Cô tự giới thiệu. Khương Thấm, bạn từ bé của Mạc Dư Thâm. Sắc mặt Hề Gia không có thay đổi gì mấy. Tôi đã biết, cô có thể đi rồi. Khóe miệng Khương Thấm hơi cong lên. Không biết là cô thật sự không nhớ hay là giả vờ mất trí nhớ. Nếu nói cô không nhớ được thì sao lại biết theo dõi Mạc Dư Thâm, giờ cho lạt mềm buộc chặt như thế này cơ chứ? Tạm dừng, Khương Thấm nhìn cô. Hề Gia, mặc kệ tấm thân thế của cô ra sao, Mạc Dư Thâm như thế là hiểu chuyện lắm rồi. Sợ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của cô nên cậu ấy cố ý rời việc ký đơn ly hôn sang ngày mai. Cô thì sao? Muốn tìm chuyện cho vui cũng được, muốn lạt mềm buộc chặt cũng được, phải biết một vừa hai phải chứ. Dẹp cái chứng mất trí nhớ của cô đi. Còn nữa, tính tình đại tiểu thư kia của cô, người bình thường không có đủ phúc để gánh đâu. Động tác trên tay Hề Gia dừng lại. Cô nghe ra được là Mạc Dư Thâm đang ăn cơm tại đây. Hơn nữa hôn nhân giữa cô và Dư Thâm còn có vấn đề. Ly hôn. Khương Tấm khoanh hai tay. Nói thế nào thì cũng từng là vợ chồng. Mạc Dư Thâm vẫn luôn tôn trọng cô. Cô cũng thử tôn trọng cậu ta đi. Đừng níu kéo dây dưa. Ngày mai ly hôn là tốt nhất. Mắt không thấy tâm không phiền. Dư Thâm cưới ai cũng được, nhưng không thể là Hề Gia. Phiền lòng, Khương Thấm đứng dậy. Từ từ. Khương Thấm không rõ lý do. Hề Gia gọi điện thoại, rất nhanh bên kia đã nghe máy. Cô mở loa ngoài. Anh ra đây cho em. Em ở ngay bên ngoài sảnh lớn. Bạn từ bé của anh cũng ở đây đấy. Khương Thấm, cũng chẳng sao. Dư Thâm phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Trình Duy Mạc nói với bóng lưng anh. Sao thế? Nói rồi anh ta cũng đứng dậy. Hề Gia đang ở nhà hàng này. Sau lưng có tiếng bước chân gấp gáp. Khương Thấm xoay người lại. Mạc Dư Thâm và Trình Duy Mặc đều đi ra đây. Khương Thấm lại nhìn về phía Hề Gia. Đúng là thánh rể chuyện. Trình Duy Mặc nhìn về phía Hề Gia. Tầm mắt của cô lướt qua mặt anh ta chẳng hề quan tâm, rồi dừng lại trên người Mạc Dư Thâm. Gọi nó rừng mỡ à? Duy Mặc kéo Khương Thấm đi. Khương Thấm giằng tay ra. Buông ra, tôi còn chưa tìm cậu tính sổ đây. Không phải nói đã dặn dò không cho người khác vào nhà hàng này rồi sao? Tại sao cố tình lại để Hề Gia có thể đi vào chứ? Trình Duy Mặc hạ giọng. Nhà hàng này do Quý Thanh thời mở, Hề Gia chính là bà chủ lớn ở đây đấy, ai dám ngăn cản không cho quấy vào. Vậy cậu không thể tìm nhà hàng khác được hay sao? Bên kia, Trình Duy Mặc và Khương Thấm trở về phòng. Mạc Dư Thâm thì ngồi xuống đối diện Hề Gia. Đồ ăn Hề Gia gọi được đưa lên. Cô không ngẩng đầu, chỉ tập trung ăn cơm. Mạc Dư Thâm hỏi. Khương Thấm đã nói gì với em? Hề Gia đẩy đồ ăn qua một bên, lau miệng rồi nói. Mạc Dư Thâm, em không hề theo dõi anh. Nhà hàng này là của em. Mỗi khi em ra ngoài ăn một mình thì hầu như đều sẽ ở đây. Còn nữa, rốt cuộc là em thật sự mất trí nhớ hay giả vờ thì anh biết rõ nhất. Về những gì em nhớ được và những gì không nhớ được, em chưa từng có một câu dối trá. Em không cần dựa vào việc giả vờ mất trí nhớ để có được lòng thương hại của người khác. Mạc Dư Thâm ngầm hiểu, đoán được Khương Thấm đã nói những gì. Hề Gia tìm quyển nhật ký từ trong túi ra, lật xem từng tờ, phải tìm đến tận cuối tháng trước mới tìm được một phần ghi chép có ích. Đó là khi cô từ trên núi trở về, đêm đầu tiên ở lại biệt thự của Mạc Dư Thâm. Hề Gia dựng thảo quyển sổ lên cho Mạc Dư Thâm xem. Đêm đó em hỏi anh hai vấn đề. Thứ nhất là tại sao chúng ta giống như người xa lạ. Anh nói vì tổng cộng ở bên nhau chưa đến 20 ngày. Thứ hai là em hỏi anh có nghĩ đến chuyện ly hôn hay không. Em như thế này, ngày tháng về sau sẽ vô cùng hỗn loạn. Nhưng anh không trả lời. Dư Thâm nhìn cô, Hề Gia nói tiếp. Chỉ cần anh nói muốn ly hôn với em thì sẽ không bao giờ níu kéo. Còn mấy chuyện như không tôn trọng quyết định của anh, lạt mềm buộc chặt, thậm chí là lì lợm la liếm gì đó, em tự thấy bản thân không phải người như vậy. Đương nhiên anh rời việc ly hôn sau cuộc thi thì em rất cảm ơn. Dư Thâm hiểu ra, hẳn là trong lúc vô tình Trình Duy Mặc đã làm lộ chuyện anh dự định sẽ ly hôn sau cuộc thi. Hề Gia cất quyển nhật ký đi, duỗi tay. Anh đưa đơn ly hôn đây, bây giờ em sẽ ký ngay cho anh. Ngày mai chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn. Ánh mắt cô tràn đầy sự bướng bỉnh, quật cường, kiêu ngạo. Loáng thoáng còn có thể thấy được một chút sương mù ẩm ướt. Sự Thầm và cô nhìn nhau qua mấy giây, hầu kết anh khẽ động. Hề Gia hơi híp mắt, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, điều chỉnh hô hấp. Sự Thầm tiện tay đặt di động ở trên ghế sofa, hai bàn tay ở phía dưới bàn giật giật. Anh lấy nhẫn ra khỏi túi áo, lẳng lặng đeo lên ngáp ngón áp út. Hề Gia không chú ý đến động tác của Sư Thầm. Một lát sau cô quay mặt lại, vẫn kiên trì nói. Hiện tại anh đi in đơn ly hôn đi, em phải ký ngay trong tối nay. Cô thật sự nghiêm túc, Sư Thầm cất giọng khàn khàn. Không phải làm em không buông, là anh kéo dài không muốn ký. Hề Gia giật mình sững sờ. Anh lặp lại. Ánh mắt Sư Thầm trở nên sâu hơn. Là anh níu kéo, anh không muốn ly hôn. Hề Gia dịu lại, bàn tay kia đang vươn ra vẫn không thu lại. Đưa điện thoại của anh cho em. Sư Thầm mở khóa đưa cho cô. Hề Gia thấy ngón áp út của anh đeo nhẫn. Vừa rồi cô là xem nhật ký, trên đó vết nhẫn là cô đeo lên cho anh. Hóa ra anh vẫn luôn mang nó. Hề Gia thu hồi trầm mắt, tra tìm danh bạ web chat của anh, tìm được Khương Thấm, giao quét mã QR, kết bạn, ghi chú là Hề Gia. Rất nhanh bên kia đã chấp nhận. Khương Thấm nghĩ, làm gì chứ? Hề Gia không trả lời, xóa bỏ số của Khương Thấm trong di động của Mạc Tư Thâm rồi đưa lại cho anh. Khương Thấm bị em xóa rồi, nếu anh có ý kiến, muốn giữ lại, thật sự không phục thì cứ ly hôn với em. Tư Thâm chỉ nhìn cô, không lên tiếng. Hề Gia cúi đầu viết sổ, mở ghi âm rồi đưa di động và cả sổ của mình cho Mạc Tư Thâm. Ông xã, anh ghi âm lại giúp em đi. Giọng điệu mềm mại làm nũng khác hoàn toàn với người vừa rồi, không hề có gì bất thường. Sư Thầm nhìn về phía quyển sổ, trên đó chỉ có một câu. Là anh không muốn ly hôn, đời này chỉ có một người phụ nữ duy nhất là Hề Gia. Sư Thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, một khoảng không đen kịt. Không muốn ghi âm thì đưa lại đây, em chưa bao giờ làm khó người khác đâu nha. Sư Thầm biết cô ghi âm là để gửi cho Khương Thấm, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nút bắt đầu ghi âm, cũng không nhìn vào quyển sổ. Là anh không muốn ly hôn, đời này chỉ yêu một mình Hề Gia. Giọng nói tử tính trầm thấp xuyên thấu qua màng tai Hề Gia, đánh thẳng đến trái tim. Mặc dù là giả thì cũng khiến người ta phải rung động. Ghi âm xong, Sư Thâm trả lại điện thoại cho cô. Hề Gia đổi ý định. Không gửi nữa, giữ lại mình em nghe thôi. Cô điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống rồi đưa lên tai nghe lần nữa. Không gửi thì em có thể hà giận. Hề Gia gửi bản ghi âm lên hộp thư, lưu lại một bản. Cô hầm hè. Em có rất nhiều biện pháp để trị cô ta. Sư Thầm không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Hề Gia nhắn tin cho Khương Thấm. Sau này muốn tìm Mạc Sư Thầm thì phải thông qua tôi. Bổn công chúa vui thì sẽ truyền đạt giúp cô. Qua vài giây, Khương Thấm phát hiện mình đã bị Mạc Sư Thầm đưa vào danh sách chặn. Không cần nghĩ cũng biết là Hề Gia làm. Chắc chắn Mạc Sư Thầm biết nhưng dung túng. Khương Thấm nhắn. Nói với Mạc Sư Thầm, cậu ta có thể đổi tên thành Mạc Hèn Hạ rồi đấy. Hề Gia không trả lời, khóa màn hình di động. Bàn đồ ăn sắp nguội lạnh cả rồi. Cô tiếp tục ngồi ăn. Khương Thấm cũng lớn lên với anh sao? Sư Thầm gật đầu. Ừ, còn có Trình Duy Mặc. Hóa ra người đàn ông vừa rồi tên là Trình Duy Mặc. Hề Gia lại hỏi. Khương Thấm là người thế nào? Đánh giá khách quan. Tính tình ương ngạnh. Hề Gia gật đầu. Tính tình của em còn ương ngạnh hơn cô ta. Một chút ấm ức cũng không chịu được đâu. Trừ phi là em cam tâm tình nguyện. Nhưng Khương Thấm và em không thân không thích. Chắc chắn không nằm trong phạm vi những người em cam tâm tình nguyện chịu ấm ức đâu. Mạc Sư Thầm ra hiệu cho cô. Ăn cơm đi. Hề Gia ngẩng đầu lên. Chuyện hôm nay xem như bỏ qua. Không phải em rộng lượng, mà vì đoạn ghi âm kia đã xóa tan cơn giận của em rồi. Anh sửa lại một chữ, cũng là chữ em thích nhất. Nếu gửi cho Khương Thấm thì đúng là hả giận thật đấy. Cô viết, chỉ có một người là cô. Anh ghi âm là, chỉ yêu một mình cô. Bữa cơm này, ăn ăn ngừng ngừng. Lần thứ hai Hề Gia đặt đũa xuống. Đưa điện thoại của anh cho em đi. Hiện tại Mạc Sư Thâm không đoán ra được Hề Gia nghĩ gì trong lòng. Mở khóa rồi đưa di động cho cô. Em không thích nhất là chiếm tiện nghi người khác. Có qua có lại, em cũng ghi âm một câu cho anh. Hề Gia tìm được máy ghi âm thu lại. Em cũng không muốn ly hôn. Đời này chỉ yêu một mình Mạc Sư Thâm. Không phân rõ thật giả, nhưng trái tim Mạc Sư Thâm lại vô cớ nhảy lên một nhịp. Chung quy trong lúc vô tình, Hề Gia đã thả thính một cách vô ý. Trước khi mất trí nhớ, cô không hề như vậy, cũng không biết học từ đâu ra. Cậu nói cô ghi âm lại cho anh, giống như thuốc độc không màu không vị, lại có thể giết người trong chớp mắt. Rất nhanh, nơi nào đó trong trái tim Mạc Sư Thâm đã bình tĩnh lại. Hề Gia đưa điện thoại cho anh. Lưu giữ bản ghi âm cho cẩn thận, mất rồi là không có ghi âm lại bản thứ hai đâu đấy, cô tốt bụng nhắc nhở. Dư Thầm nhận lấy di động, mặt lưng điện thoại vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay cô. Đoạn ghi âm kia anh ghi chú lại. Lúc này tâm trạng Hề Gia đang vui vẻ, trong mắt như lấp lánh ánh sao. Cô bảo người phục vụ dọn bàn, bắt đầu ghi nhật ký. Chuyện đêm nay, mỗi một chi tiết cô đều phải ghi lại thật kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là đoạn ghi âm kia phải ghi lại không thiếu một chữ. Anh đi lấy cái áo khoác. Dư Thầm đứng dậy, áo khoác còn ở trong phòng. Hề Gia ngẩng đầu nhìn anh như suy tư gì đó, cô buông bút trong tay. Ông xã, anh qua đây. Đứng gần như vậy, có cái gì không thể nói mà còn cần anh phải đi qua? Nhưng nghĩ lại trước đó có sai, thiếu chút nữa còn làm cô rơi nước mắt, nên Bạc Dư Thầm đành dung túng cô, bước nhanh đến trước mặt Hề Gia, tay chống lên sofa, cúi người xuống. Hề Gia đưa một tay lên vòng lấy cổ anh. Nơi này, nơi này. Cô chỉ mắt, môi và cả trái tim anh. Đều là của vợ anh đấy. Trong mũi hai người gần như chạm vào nhau, hơi thở ấm áp quẩn quanh. Dư Thầm nhìn vào đáy mắt cô, trong trẻo và sáng rõ, không có một tia tạp chất nào, giống hệt như hồ nước ở trên núi kia vậy. Nếu không phải có một màn kia ở khách sạn trên núi, biết được cô có người trong lòng, thì suýt chút nữa anh đã cho rằng lúc đó cô thực sự yêu anh. Hề Gia buông anh ra. Đi đi, thời gian 2 phút, lâu hơn em không chờ được đâu. Mạc Dư Thầm đi vào phòng. Khương Thầm đã uống 2 ly nước ấm nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại. Lần đến trường này rồi, cô chưa từng phải chịu ấm ức lớn như vậy bao giờ. Cửa mở ra, Trình Duy Mặc đứng lên, lo lắng hỏi. Không có việc gì chứ? Mạc Dư Thầm đi qua tủ quần áo cầm lấy áo khoác. Không có gì. Lại hỏi thêm, các cậu còn chưa về hay sao? Dư Thầm bình thản tự nhiên, chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Trình Duy Mặc xem mà không hiểu thế nào, cho rằng Dư Thầm đang thực sự tức giận. Là tôi không suy xét chu toàn, lẽ ra không nên nói. Duy Mặc gánh lấy trách nhiệm. Khương Thấm trợn mắt tức giận với thái độ nhún nhường của Trình Duy Mặc. Liên quan gì đến cậu chứ? Nếu không phải vì cậu muốn tôi khuyên người nào đó đừng ly hôn, thì cậu cũng sẽ không phải đợi đến cái người kia. Sáng nay Trình Duy Mặc nói với Khương Thấm là Mặc Dư Thâm vẫn kiên trì muốn ly hôn. Dù sao đàn ông không tiện mở miệng để nói về hôn nhân của người khác. Khương Thấm là nữ, nói gì cũng dễ. Cứ thế ly hôn thì nói không chừng ngày nào đó Mạc Dư Thầm sẽ hối hận. Nếu lúc đầu đã đồng ý kết hôn, rõ ràng đối với Mạc Dư Thầm, Hề Gia vẫn có cảm xúc khác với người thường. Cho dù ban đầu là người xa lạ không có tình cảm gì, nhưng rõ ràng Hề Gia cũng không giống với những cô gái khác. Nếu không thì Mạc Dư Thầm đã không chịu thỏa hiệp chuyện hôn nhân với người lớn trong nhà. Về phần Mạc Dư Thầm cho rằng Hề Gia có người trong tâm, có lẽ Hề Gia thật sự từng thích ai đó, nhưng có khả năng lớn đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Hiện tại Hề Gia như vậy, không ai có khả năng để xóa tan đi cái hiểu lầm ấy, đành phải chờ một cơ hội. Nhưng khi nào cơ hội để xóa tan hiểu lầm này đến, có đến hay không thì không ai có thể đảm bảo được. Trịnh Duy Mặc bảo Khương Thấm nghĩ cách khuyên nhủ Mạc Dư Thâm có thể không ly hôn thì đừng ly hôn. Ai ngờ Khương Thấm lại nổi điên, vừa rồi trực tiếp xung đột với Hề Gia, nhưng gì nghĩ trong đầu cũng tuôn hết ra ngoài. Dư Thâm nhìn về phía Trịnh Duy Mặc. Hề Gia cáo kỉnh, đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Không sao đâu. Trình Duy Mặc gật đầu, trong lòng thôi lo lắng. Mặc Dư Thầm cào áo khoác lên, đi về phía cửa vào. Chờ một chút. Dư Thầm dừng chân quay đầu lại. Khương Thầm híp mắt. Mặc Dư Thầm, cậu còn là đàn ông không đấy? Lại dám chặn đích web chat của tôi. Cho cậu một cơ hội giải thích đấy, còn phải nói xin lỗi nữa. Dư Thầm liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Hề Gia chỉ cho tôi 2 phút. Không kịp rồi. Cửa phòng đóng lại. Trình Duy Mặc hoảng hồn. Anh chắc chắn mình không nhìn nhầm. Vừa rồi khi Mạc Dư Thâm xem đồng hồ, ngón áp út có đeo nhẫn cưới, rõ ràng lúc ăn cơm còn không đeo. Anh nghĩ đến một loại khả năng. Ngày thường Mạc Dư Thâm cũng đeo nhẫn cưới, nhưng mỗi khi gặp anh thì lại lặng lẽ tháo ra. Trước đây Dư Thâm nói anh muốn ly hôn với Hề Gia vì Hề Gia có người trong lòng. Dư Thâm còn nói không có thời gian rảnh để thử sống chung với Hề Gia. Luôn miệng nói muốn ly hôn, nói trong lòng vợ yêu người khác, nhưng xoay lưng lại đều đeo nhẫn cưới. Còn không phải là không biết tự trọng hay sao? Thế là cái sĩ diện đàn ông đã khiến nhẫn cưới của Dư Thâm có công năng ẩn thân trước mặt những người khác nhau. Vừa rồi Hề Gia tức giận, đại khái chắc là Mạc Dư Thâm đã lặng lẽ đeo lại. Khương Thấm xoa xoa lồng ngực một lúc để bình tĩnh. Sao bây giờ Mạc Dư Thâm lại hèn đến như vậy cơ chứ? Trình Duy Mặc hoàn hồn không tiếp lời. Bữa cơm này tan rã trong không vui. Vốn là Trình Duy Mặc muốn giảng hòa cho Mạc Dư Thâm và Khương Thấm, nhưng cuối cùng lại khiến cho quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng hơn. Anh ra hiệu cho Khương Thấm. Đi thôi, tớ đưa cậu về. Khương Thấm vẫn bị nghẹn trong lồng ngực mãi không thông, lên không được mà xuống cũng không xong. Trình Duy Mặc rót cho cô một ly nước ấm, Khương Thấm uống hết nửa ly, trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Mạc Dư Thâm sẽ không giận cậu đâu. Anh nâng bước đi qua phía tủ lấy áo khoác. Khương Thấm chẳng hề sợ Mạc Dư Thâm tức giận hay không. Cô buồn bực, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu sao Dư Thâm lại trở thành một tên không có nguyên tắc, dây dưa níu kéo, do dự thiếu quyết đoán đến như vậy. Trước kia cậu ta là một người vô tâm, vì thế mà cô còn thường xuyên của trách cậu ta, bảo cậu ta phải sửa đổi đi. Mạc Dư Thâm đã bị ổi thì không ai sánh nổi mà. Trình Duy Mặc đưa áo khoác cho Khương Thấm. Như vậy không phải rất tốt sao? Chỉ ít là có người khiến cậu ấy thỏa hiệp. Khương Thấm liếc Trình Duy Mặc một cái, giật vắt áo từ trong tay anh. Dù tôi và cậu có đối xử tốt với cậu ấy thì sau này cũng sẽ có ngày chúng ta kết hôn. Đến lúc ấy chúng ta chỉ lo chuyện gia đình mình, không thể có nhiều thời gian và sức lực để quan tâm đến cậu ấy như bây giờ. Khương Thấm mặc áo khoác vào. Mạc Dư Thâm ly hôn không phải rất thích hợp hay sao? Cậu ta muốn phụ nữ như thế nào chẳng có. Ngay cả lúc này cũng có vô vàn cô gái đang tốn hết tâm tư để theo đuổi cậu ta. Cậu ta còn lo không tìm được người đẹp hay sao? Ly hôn thì mọi người đều không phải phiền lòng. Im lặng vài giây, Trình Duy Mặc nói. Hề ra có một nơi tốt để đi về. Mạc Dư Thâm cũng có nhà họ Quý làm hậu thuẫn. Tuy là căn bản không dùng được quan hệ của nhà họ Quý, nhưng chung quy có vẫn tốt hơn không? Khương Thấm lại nhạt à một tiếng. Cậu muốn hẹn cùng với Mạc Dư Thâm thì tôi không thèm xen vào nữa. Nói rồi cô thở dài trong lòng, không biết có phải vừa rồi ăn nhiều nên hiện tại dạ dày cảm thấy đau, cứ quặn thắt lại. Hai người sóng vai rời khỏi phòng, Khương Thấm nghiêng mặt qua. Đã qua nửa năm rồi, không nghĩ tới chuyện bắt đầu một tình yêu mới hay sao? Duy Mặc hơi ngẩn ngơ. Đâu có thời gian rảnh, bận xử lý các vụ án đến tối tăm mặt mày đây. Khương Thấm nói giọng vừa phải. Cô ta sống tốt lắm, còn có đàn ông, vì cô ta mà chấp nhận hèn hạ cơ mà. Cậu cũng yên tâm mà quên cô ta đi. Trình Duy Mặc không tiếp lời, im lặng một lát rồi chuyển đề tài. Vụ tai tiếng hai ngày trước của cậu là thật hay giả đấy? Ngày nào chẳng có gì căng đan được truyền ra, chả có gì là thật cả. Khương Thấm lấy kính râm ra đeo lên. Đàn ông chẳng được mấy người tốt, tạm thời chẳng vừa mắt ai cả. Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đi đến cửa nhà hàng. Hề Gia và Mạc Dư Thâm cũng ở đây. Hề Gia đang nói chuyện với quản lý nhà hàng. Nghe tiếng, Hề Gia quay đầu lại. Khoảnh khắc tầm mắt dừng trên người Khương Thấm thì trở nên sắc bén hơn nhiều. Cô nói với quản lý nhà hàng. Sau này giảm giá cho anh Trình đây 40%, cô Khương là 10%. Cô ta cười chào phúng. Thật đúng là được yêu ái mà lo sợ. Còn tưởng rằng quý đại tiểu thư sẽ hạ lệnh sau này không cho tôi bước vào, nửa bước vào nhà hàng này cơ chứ. Tôi có ngốc cũng sẽ không từ chối tiền mà. Nếu cô thích mang tiền đến cho tôi thì mỗi ngày nhà hàng này sẽ mở cửa rộng lớn để chào đón cô. À, bao toàn bộ nhà hàng sẽ có tổn thất, tính giá gốc không giảm giá nha. Đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Quản lý đầu bếp yên lặng đứng nghe, không hiểu chuyện gì cả. Hề Gia nắm tay Mạc Dư Thâm, mười ngón đan chặt cùng đi ra ngoài, rời khỏi nhà hàng. Dư Thâm nhìn Hề Gia. Phụ nữ các em cứ nhất định phải miệng lưỡi nhanh nhẩu như thế hay sao? Cái này gọi là áp đảo đối phương về mặt khí thế đấy. Dư Thâm không còn lời gì để nói. Hề Gia không lái xe của mình mà ngồi xe Dư Thâm về nhà. Trên đường, thỉnh thoảng Hề Gia lại gõ gõ vào đầu mình. Dư Thâm cho rằng cô nhàn rỗi nhàm chán nên cũng không hỏi nhiều. Bỗng nhiên Hề Gia xoay mặt qua nói. Ngày kia em sẽ trở về trong núi. Đi bao lâu thì chưa biết được. Sao lại muốn đi? Tiếp tục điều trị. Đầu lại đau rồi sao? Dư Thâm tranh thủ nhìn qua cô một cái rồi nhanh chóng nhìn lại đường phía trước. Hề Gia gật đầu. Ngày hôm qua khi ở khách sạn cùng với mọi người trong câu lạc bộ, không biết do lạ giường hay đổi nơi ở, không quen mà cô lại đau đầu đến nửa đêm mới ngủ được. Ngày kia là mấy giờ đi? Hề Gia cũng không rõ. Đến lúc đó anh hai sẽ đến đón rồi đưa em ra sân bay. Trong xe rơi vào im lặng, ô tô lướt nhanh xuyên qua màn đêm mịt mờ. Về đến nhà, Hề Gia lên trên lầu thu dọn hành lý, Mạc Dư Thâm pha cà phê, cầm tách đi vào phòng đọc sách. Hôm nay không có việc bận, tất cả mọi công việc đều đã xử lý xong ở công ty, nên Mạc Dư Thâm ngả người về phía sau, tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Tách cà phê bốc hơi ngọt ngào. Buổi chiều hội nghị kết thúc, Anh có hẹn với người phụ trách bên trung tâm nghiên cứu của công ty dược. Bệnh của Hề Gia sau này sẽ khiến cho não bị tổn thương, thị lực và thính lực suy giảm. Đây là những điều không thể thay đổi được. Anh bàn bạc với người phụ trách, tập trung nghiên cứu phát minh dược phẩm liên quan đến bệnh tình của Hề Gia. Anh không mong trong khoảng thời gian ngắn cô có thể khôi phục ký ức, chỉ mong giảm được mức độ tổn thương thị lực và thính lực của cô. Người phụ trách nói đây là một ý tưởng hay. Nếu thật sự có thể phát minh ra, không những điều trị được cho Hề Gia mà còn có tin tức tốt với những người mắc bệnh ù tai hay các chứng bệnh vì mắt. Nhưng căn bản là ý tưởng này không thể thực hiện trong thời gian ngắn. Đầu tư vào nghiên cứu không phải chỉ mấy trăm triệu là sẽ thu được thành quả. Chắc chắn bên phía hội đồng quản trị sẽ không đồng ý. Cà phê nguội dần, Sư Thâm thu hồi suy nghĩ, ngồi thẳng dậy nhấp vài ngụm, rồi gọi cho thư ký Đinh. Bắt tay vào chuẩn bị báo cáo có tính khả thi đi. Vâng, đã dặn dò. Tăng ca làm gấp, một tuần sau sẽ chỉnh lên. Thư ký Đinh đáp vâng, nhưng không tránh khỏi lo lắng. Nếu không thông qua thì sao? Nếu đổi thành Mạc Liêm đưa ra, có lẽ hội đồng quản trị sẽ đồng ý ngay. Bàn tay cầm tách cà phê của Sư Thâm không khỏi siết chặt hơn. Vốn là anh định để cho cha mình ngồi trên cái ghế chủ tịch thêm một thời gian, cũng coi nể mặt ông nội, nhưng hiện giờ thời gian không cho phép. Anh dặn dò thư ký Đinh, nếu kinh phí nghiên cứu không được phê duyệt thì trước cuối tháng này hãy sắp xếp lại các chứng cứ rồi chọn ngày lành gửi qua cho chủ tịch Mạc một phần, phu nhân chủ tịch một phần. Vâng. Sư Thâm ném điện thoại xuống bàn, lại nhấp thêm mấy ngụm cà phê. Lúc này nó đã lạnh ngắt. Im lặng một lúc, Sư Thâm mở két sắt lấy giấy thỏa thuận ly hôn ra. Trước khi kết hôn, anh và Hề Gia đã ký cái thỏa thuận này. Lúc ấy bọn họ chẳng khác gì hai người xa lạ. Anh đã sớm quên nội dung chi tiết của giấy thỏa thuận, cũng không lật xem lại. Sau đó, anh đã lấy hai bản thỏa thuận trong ngăn kéo ra, còn có giấy chuyển nhượng cổ phần câu lạc bộ cưỡi ngựa. Mở máy cắt giấy lên, anh tải hết mấy giấy tờ thỏa thuận ly hôn và giấy chuyển nhượng vào đó. Phòng đọc sách an tĩnh lại, mấy tờ giấy đã trở thành đống mảnh vụn. Tắt đèn phòng, Sư Thâm trở lại phòng ngủ. Hề Gia đã sắp xếp hành lý xong, cũng đã tắm rửa, lúc này cô đang xem xét kịch bản kia. Ông xã. Sư Thâm phát hiện mỗi khi cô gọi ông xã, thật ra cũng chẳng có gì muốn nói. Hề Gia lại xoay người tiếp tục xem máy tính. Cho đến khi Sư Thâm đi ra khỏi phòng tắm, cô vẫn duy trì tư thế trước đó. Đi ngủ sớm một chút đi. Hiếm khi Bạc Sư Thâm chủ động nhắc nhở như vậy, Hề Gia lưu bản thảo lại rồi tắt máy tính. Tắt máy nghe nhạc, đêm nay thật sự rất đẹp. Hề Gia cử động dịch người về mép ghế. Sư Thâm đang chống lên tay vịn của ghế, vừa rồi suýt chút nữa thì đụng trúng anh. Hề Gia cứ nhìn anh, không đứng dậy. Sư Thâm khom lưng bế cô lên. Nhờ có hai đoạn ghi âm nửa thật nửa giả kia mà khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn một chút, tuy rằng vẫn còn cách khá xa. Hề Gia cảm thấy cô và Mạc Sư Thâm vốn nên là một đôi, phù hợp đến vậy cơ mà. Đàn ông khi động tình thì tình cảm nhất. Hề Gia nhìn Sư Thâm, ánh mắt anh sâu thẳm, cô nhìn không ra tâm tình của anh lúc này. Ông xã, anh lặp lại đi. Hô hấp của Mạc Sư Thâm hơi nặng nề, anh điều chỉnh, khắc chế lại rồi hỏi cô. Nói cái gì chứ? Câu mà anh đã ghi âm cho em ấy. Sư Thâm không tiếp lời, từ trên cao nhìn xuống, vẫn luôn nhìn cô nằm bên dưới anh. Nói thêm một lần. Sư Thâm vẫn không nói. Sau đó, mồ hôi của anh theo sợi tóc nhỏ xuống trán cô. Giọng nói của Hề Gia khàn khàn, cũng không còn sức để nói chuyện nữa. Chỉ một lát sau, cô nặng nề chìm vào giấc ngủ. Sư Thâm đáp chăn lên cho cô. Hề Gia lúc ngủ vẫn xinh đẹp khiến người ta rung động. Hàng mi dày và dài, chiếc mũi cao, chóp mũi bé bé, đôi môi gợi cảm, vừa rồi vận động quá nhiều nên bây giờ cỏ má trắng mịn đang phủ hai dạng mây hồng. Sư Thâm cúi đầu hôn lên môi cô. Ngày hôm sau, hiếm khi Hề Gia được nghỉ ngơi nên ngủ nướng một phen. Sư Thâm đến công ty như thường lệ. Thư ký Đinh đến sớm hơn anh, chuẩn bị tốt mọi thứ. Mặc Sư Thâm đi vào văn phòng, thư ký Đinh theo sát phía sau, đóng cửa lại. Sắp xếp ổn thỏa chưa? Sư Thâm hỏi, tiện tay mở máy tính. Đã sắp xếp mọi thứ. Sư Thâm gật đầu. Anh đề phòng Mạc Liêm 6 năm, cuối cùng cũng có công dụng. Thư ký Đinh rót nước ấm cho Mạc Sư Thâm. Máy tính mở lên, Sư Thâm kiểm tra hộp thư, xem xét lịch trình một tuần này, không có kế hoạch đi công tác. Anh vội thoát ra. Thư ký Đinh đứng ở kia không nhúc nhích. Bình thường khi báo cáo công việc xong, Sư Thâm sẽ bảo anh đi làm việc, nhưng hôm nay thái độ của Sư Thâm khác thường, không nói gì cả. Mạc Sư Thâm làm như bâng cua. Gần đây phải đi công tác, cậu xem mà sắp xếp. Thoáng dừng lại, anh nói tiếp. Trước ngày mai đều được. Hiện tại anh ta có thể sắp xếp cho tổng giám đốc đi công tác theo ý mình. Sư Thâm mở văn kiện ra. Thôi đi làm việc đi. Thư ký Đình lùi ra ngoài. Từ phòng tổng giám đốc trở lại phòng mình. Trên đường chỉ ngắn ngủi 10 giây, thư ký Đinh đã nghĩ ra manh mối. Anh ta tự mình gọi điện thoại kiểm tra chuyến bay của Hề Gia. Quả nhiên, 9 giờ 50 sáng mai, Hề Gia sẽ bay đi tỉnh kia. Thư ký Đinh nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói vừa rồi của Dư Thâm. Trong thời điểm quan trọng này, chắc chắn Mạc Dư Thâm sẽ không có thời gian để cùng Hề Gia vào trong núi. Phải là có ý muốn đưa cô ấy ra sân bay sao? Quá trình thay đổi tình cảm của đàn ông máu lạnh và lạnh lùng đúng là chậm chạp và kỳ quặc. Thư ký Đinh căn cứ thời gian kia mua vé bay đi Thượng Hải, có thể đi xem qua dự án trước khi hợp tác với nhà họ Quý, tiện thể quan sát Mạc Liêm. Mấy phút sau, thư ký Đinh lại đến văn phòng tổng giám đốc. Sự thầm đang xem văn kiện, đầu cũng không nâng. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Mạc, tôi đã đặt vé máy bay đi Thượng Hải vào 10 giờ sáng mai. Chiều mai công ty con bất động sản Mạc Thị ở Thượng Hải có cuộc họp cao cấp. Mạc Dư Thầm gật đầu tỏ vẻ đã biết. Thư ký Đinh ra ngoài, Dư Thầm nhắn tin cho Hề Gia. Ngày mai 10 giờ anh bay Thượng Hải nên không có thời gian tiện em. Em bay chuyến mấy giờ? Qua vài phút, Hề Gia nhắn tin lại. Mới hỏi anh hai em, 9 giờ 50. Không cần, Quý Thanh thời phải chạy qua chở đi. Ngày mai anh tiện đường, đưa em ra sân bay. Hề Gia đi một chuyến đến trại thuê ngựa để tìm Võ Dương xin nghỉ. Võ Dương không ở trong phòng làm ngựa. Trợ lý Võ Dương đã tới từ sáng sớm nhưng không biết đi đâu, di động thì không cầm theo. Hiện tại Hề Gia không cần tập luyện nên nhàn rỗi không có việc làm. Cô lượn quanh trại thuê ngựa, thuận tiện tìm Võ Dương. Khi đi ngang qua sân khấu huấn luyện, Hề Gia nghỉ chân, thò đầu vào trong ngó thử. Ngừng mấy phút, sau đó cô cất bước đi về phía bờ sông. Cả một vùng cỏ lau và cỏ đuôi chó đều đã héo khô. Đi qua mảng cỏ này, bên tay phải có một cỏ đất, có một người đang nằm dài trên mặt cỏ. Dương Dương. Hề Gia đi qua đó. Võ Dương ngẩn ra, xác định là nghe được tiếng gọi. Anh kéo chiếc áo khoác đang trùm qua đầu xuống. Không ở nhà nghỉ ngơi sao? Nói rồi anh ngồi dậy. Tìm cậu xin nghỉ đây, ngày mai tôi đi vào trong núi rồi. Võ Dương ngồi xếp bằng, đang chiếu chói trang nên anh khoác áo lên trên đầu. Vậy cũng đâu cần mất công đến đây chứ, gọi một cuộc điện thoại là được rồi mà. Ở nhà chán quá. Hề Gia ngồi xuống bên cạnh anh. Cô xoay mặt qua nhìn chằm chằm Võ Dương. Vẻ mặt anh chán trường, ánh mắt đỏ au. Vừa rồi nhìn là biết ngủ không ngon, còn có dầu diền lún vún, dáng vẻ lôi thôi lách thách. Thường ngày Võ Dương rất chú ý đến hình tượng cá nhân, hôm nay như thế đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Sao thế? Hề Gia hỏi. Võ Dương nhìn dòng sông cách đó không xa, mặt trời rọi xuống như ánh vàng rực rỡ, mặt sông phản chiếu lóa cả mắt. Còn có chuyện gì không nói được với tôi à? Tôi chia tay rồi, cả đêm không ngủ được. Ai, là thức trắng cả đêm đấy. Lời chia tay là bạn gái nói ra. Tôi không cả bạn gái nói anh không xuất hiện thì xem như thừa nhận là chia tay. Thật ra bạn gái đã có dự định chia tay rồi, hẹn anh ra chẳng qua để trả lại đồ mà thôi. Điều kiện của cô không tốt, không có người thân. Anh có một căn hộ để trống không dùng nên để cho cô vào ở. Tối hôm qua cô ta đã tính hết tiền thuê căn hộ 2 năm nay và cả tiền quà anh mua cho, trả lại tất cả. Cô ấy không ầm ĩ ồn ào, cũng không chất vấn anh chuyện bạn gái cũ, chỉ nói một câu. Hơn 2 năm nay đều là anh mời em ăn cơm, hôm nay em mời anh. Ở bên nhau hơn 2 năm, không phải cô chưa từng mời anh ăn cơm, cô biết nấu nướng, thậm chí là nấu ăn ngon. Trước đây anh vẫn luôn phân vân chuyện quyết định chia tay, muốn chia tay lại không đành lòng. Chia tay rồi cô chỉ còn một thân một mình, ngay cả một người quan tâm cô cũng không có. Đối diện với nước mắt của bạn gái cũ, anh lại muốn chia tay. Nếu đánh giá người con gái trước mặt, người việc cô đối xử rất tốt với anh và có một đôi mắt vô cùng ấm áp ra thì mọi thứ đều rất bình thường. Rốt cuộc đã chọc thủng mọi việc, anh cho rằng có thể được giải thoát rồi. Cơm nước xong, anh chặn tất cả các phương thức liên lạc với cô rồi cứ thế rời đi. Nhưng anh không hề được giải thoát, một đêm thức trắng. Thầy Võ Dương ngẩn người nhìn dòng sông, Hề Gia hỏi. Là cậu muốn chia tay à? Cô đã sớm quên chuyện yêu hận tình thù giữa Võ Dương, bạn gái cũ và bạn gái mới. Võ Dương hoàn hồn. Là cô ấy. Hề Gia gật đầu. Xem ra là một nữ vương, đá bay cậu rồi. Võ Dương có một nét đẹp phóng đãng không kiềm chế được, năng lực cũng xuất sắc, không ít các cô nàng độc thân ở câu lạc bộ đều có ý với anh. Võ Dương không giải thích nhiều. Là tôi sai nên cô ấy mới chia tay. Thì ra là như thế. Đề cập đến lỗi lầm, Võ Dương không chủ động nói gì, Hề Gia cũng không hỏi sâu mà thắc mắc vấn đề khác. Tôi gặp bạn gái của cậu chưa nhỉ? Võ Dương lắc đầu. bạn bè của anh cũng chưa từng gặp cô ấy. Cô ấy không ít đồng nghiệp ở câu lạc bộ đã gặp qua, có điều khi ấy bọn họ không biết rằng cô ấy là bạn gái của anh. 2 năm trước, bạn gái anh làm việc ở câu lạc bộ, là nhân viên văn phòng bình thường, thỉnh thoảng sẽ có tiếp xúc với anh. Có một hôm tan làm về ở nội thành, cô không có xe riêng mà lại tăng ca bị trễ chuyến xe cuối. Anh tiện đường đưa cô ấy về. Sau này ở bên nhau, vì tránh tị hiềm nên cô từ chức. Cô và đám bạn của anh không hợp nhau, nên anh cũng không nghĩ đến chuyện dẫn cô đi chơi cùng. Võ Dương thu hồi suy nghĩ đứng dậy. Về văn phòng đi thôi. Anh kéo Hải Giao một phen. Hai người đi dọc theo đường nhỏ, không nhanh không chậm đi về phía trước. Võ Dương hỏi. Lần này đi bao lâu? Không biết. Đến lúc đó tôi sẽ đi thăm cậu. Được đấy, bên kia phong cảnh đẹp, sẽ dẫn cậu đi xoa dịu vết thương lòng. Khi đi qua sân huấn luyện, Hề Gia lại nghỉ chân lần nữa. Võ Dương nhìn cô, lại nhìn các vận động viên khác trong sân cái hất cằm. Nếu không vội về thì cưỡi vài vòng đi. Dương Dương, tôi cảm thấy bản thân đang thụt lùi rồi. Bàn tay cầm thuốc của Võ Dương cứng lại, an ủi. Chẳng có vận động viên nào sẽ mãi duy trì được phong độ tốt nhất cả. Chờ hết bệnh rồi thì cậu có thể làm huấn luyện viên. Tôi tập luyện một lát. Im lặng một lúc, Hề Gia nói, vẫy vẫy tay với anh. Võ Dương nhìn bóng lưng anh có chút cô đơn kia. Anh hút mạnh một hơi, trong đầu hiện lên khung cảnh tối hôm qua. Khi đi ra khỏi nhà ăn, bóng dáng của cô ấy cũng giống hệt như Hề Gia bây giờ. Thuật cưỡi ngựa chính là mạng sống của Hề Gia. Hiện tại cô thụt lùi cho nên rất đau khổ. Cô ấy thì sao đây? Võ Dương chậm chậm nhả ra một làn khói, rồi vứt nửa điếu thuốc còn lại vào thùng rác. Đầu mùa đông, chạy nuôi ngựa hưu quạnh, càng nhìn càng thêm sầu. Buổi chiều, Quý Thanh Thời đến tập đoàn Mạc Thị một chuyến, xem như cảm ơn Mạc Sư Thâm. Vốn anh luôn phân định rất rõ ràng, em gái là người nhà mình, còn em rể là người ngoài. Thế nhưng sáng nay Hề Gia nói với anh rằng Mạc Sư Thâm muốn đưa cô ra sân bay. Cô có vẻ rất vui. Khi nói chuyện với anh, từ câu từng chữ cứ như được bọc đường. Hôn nhân của Mạc Sư Thâm và Hề Gia không hề tình đầu ý hợp như trong mắt người lớn. Hai người họ đều diễn kịch, không thể lừa được anh. Lúc trước khi kết hôn là Hề Gia kiên trì muốn vậy, anh cũng chỉ có thể nhượng bộ. Hiện tại Mạc Sư Thâm có chút hành động tình cảm như thế, thật đúng là khó có được. Khi Quý Thành Thời đến dưới lầu Mạc Thị mới gọi điện thoại cho Mạc Sư Thâm, là thư ký Đinh ra tiếp đón. Tổng giám đốc Quý. Quý Thanh Thời gật đầu, anh và thư ký Đinh khá quen thuộc, không cần phải vờ vịt trò chuyện khách sáo. Anh và Mạc Thị đã hợp tác với nhau từ trước cả khi Hề Gia và Sư Thâm kết hôn, quen biết thư ký Đinh cũng gần 6 năm rồi. Vào thang máy, Quý Thanh Thời hỏi. Cậu ta đang bận gì sao? Dạ, tổng giám đốc Mạc ở bên chỗ đồng xử lý. Đồng xử lý là phó chủ tịch của Mạc Thị. Thanh Thời đưa cho thư ký Đinh cái túi cầm trên tay. Có bạn từ nước ngoài mang về mấy điếu thuốc. Thư ký Đinh nhận lấy, cảm ơn và nói sẽ báo lại với Sư Thâm. Anh ta nhìn thuốc lá trong túi. Đắt thì không phải rất đắt, nhưng số lượng sản xuất không nhiều, không dễ tìm mua được trên thị trường, tạo cảm giác mới mẻ. Thư ký Đinh không quên rát vàng lên mặt ông chủ mình để khoe thành tích, nửa đùa nửa thật. Tôi cũng phải được một gói trong này mới đúng chứ. Tối ngày mai, tôi có một buổi xem mắt nhưng rời lại rồi, chỉ vì để bay một chuyến vốn không cần thiết đến Thượng Hải. Quý Thanh Thời xoay mặt qua. Để tổng giám đốc Mạc, thư ký Đinh nói, để tổng giám đốc Mạc có lý do đi sân bay ấy mà. Quý Thanh Thời ngầm hiểu, cảm thấy rất vui, lại không quên trêu đùa. Cậu ta mấy tuổi rồi? Đàn ông khi yêu thì đều là tuổi thanh niên cả. Quý Thanh Thời cười cười. Thuốc lá này đều là của cậu, người có IQ thấp không xứng hút thuốc này đâu. Trong khi hai người nói đùa, thang máy đã đến nơi. Thư ký Đinh cũng giống Mạc Sư Thâm, không ai hút thuốc lá, nên thuốc này để dành chiêu đãi khách. Sư Thâm trở về từ chỗ đồng xử lý, pha cà phê cho Quý Thanh Thời. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh thế này? Đi ngang qua, tiện thể ghé xin ly trà. Đó chính là không có công việc gì cần bàn bạc. Mạc Sư Thâm ngồi đối diện Quý Thanh Thời, trò chuyện với nhau. Anh hỏi đến cha mẹ vợ. Ba mẹ vẫn chưa về sao? Quý Thanh Thời khuấy cà phê. Chưa, còn lâu. Khoảng thời gian này cha mẹ đã đi đến 5 quốc gia, thăm hỏi mười mấy người bệnh có cùng bệnh tình như Hề Gia, xem hiện tại bọn họ khôi phục ra sao, lúc trước là điều trị như thế nào. Lại phát hiện ra mỗi một người bệnh đều có tình huống khác nhau. Có người từ từ bình phục, cũng có người ngày càng nặng thêm. Những người đang điều trị mà khó khăn về kinh tế, cha mẹ cũng hỗ trợ một tay. Mấy ngày hôm trước, mẹ không quen với thời tiết nên đổ bệnh, phải đến bệnh viện ở đó khám. Nhưng cho dù như thế, mỗi lần đi gặp người bệnh, bà vẫn kiên trì đi cùng cha. Mẹ gọi điện thoại nói chuyện với anh, có mấy cô bé đã quên hết tất cả mọi thứ, không biết bản thân là ai, nhìn rất đáng thương. Mẹ đau khổ nói, có khi nào sau này Ra Ra sẽ quên mất người mẹ là bà hay không? Nhưng không ai biết được, Quý Thanh Thời cũng vậy. Sư Thầm trầm mặc, không cách nào tiếp lời. Uống xong ly cà phê, Quý Thanh Thời cáo từ. Khi mặc Sư Thầm tiễn Quý Thanh Thời đến cửa thang máy, Quý Thanh Thời nhờ Sư Thầm. Có cơ hội thì cậu hỏi Ra Ra một chút xem, gần đây Diệp Thu thế nào? Hôm nay Mạc Dư Thâm trở về sớm hơn so với ngày thường. Trời còn chưa tối, anh đã về đến nhà. Xe của Hề Gia cũng đang đậu trong sân. Mạc Dư Thâm vào biệt thự, Hề Gia không có ở phòng khách. Anh đi thang máy lên lầu, chăm chú nhìn con số 2 và 3. Mãi cho đến khi cửa thang máy dần dần đóng lại, anh mới nhấn số 3. Lầu 3 cực kỳ yên ắng, trong phòng vọng ra thanh âm vô cùng rõ ràng. Là anh không muốn ly hôn, đời này chỉ yêu một mình Hề Gia. Sư Thầm nhíu mày, đây là đoạn ghi âm của anh, sau đó vẫn là câu nói kia được phát bằng loa ngoài. Mặc Sư Thầm đi tới cửa phòng ngủ, cửa không đóng, Hề Gia đang nằm trên sofa, hai tay cúi sau đầu, nhìn chằm chằm trần nhà. Di động ở bên cạnh vẫn đang phát đoạn ghi âm kia. Nghe được tiếng bước chân, Hề Gia quay mặt qua, khóe miệng cong lên. Ông xã, Sư Thầm vẫn là nghìn bài một điệu, câu kia vẫn đang được phát đi phát lại, cô không hề có ý bấm dừng. Sư Thầm gỡ mấy chiếc cúc áo trên cùng, nhìn cô. Nghe đi nghe lại như vậy không chán hay sao? Không, không chán. Con gái nghe lời ngon ngọt, chẳng biết chán đâu. Cho dù là Thạch Tín cũng vui vẻ chịu đựng. Cô nhìn thời gian trên di động. Hôm nay anh về sớm thế? Có nhớ được anh thường về muộn hay sao? Không có ấn tượng. Vừa rồi em đọc lại nhật ký, trên đó có ghi là đến tận khuya anh mới về nhà. Ánh mắt Sư Thầm tối đi, xoay người đi ra khỏi phòng. Hề Gia nói với bóng lưng anh. Lại muốn ra ngoài sao? Qua phòng đọc sách. Câu nói kết thúc, người cũng đã đi ra ngoài. Hề Gia tắt ghi âm, trong phòng liền yên lặng. Vừa rồi xem lại nhật ký, nhìn đến một nửa cảm thấy đôi mắt khó chịu, nên cô nằm xuống nghỉ ngơi một lúc. Bây giờ mới thấy dễ chịu hơn chút. Cô tiếp tục xem. Kỳ lạ, trong lòng cứ thấy thấp thỏm không yên. Sự Thầm không ở nhà, một mình cô tự đùa tự vui, chơi đến vô cùng vui vẻ. Sư Thầm về rồi lại cảm thấy trong phòng lạnh lẽo hơn. Hề Gia đứng dậy, cầm quyển sổ ghi chép đi xuống lầu. Ông xã. Chỉ mấy giây sau, ở phía đông phòng, Sư Thầm rời khỏi trình phát âm thanh của điện thoại, rồi đặt di động qua một bên, đọc meo như không có gì xảy ra. Bé đáng yêu của anh sẽ đến sau 2 giây nữa. Hề Gia nâng bước vui vẻ đi vào, cô kéo một cái ghế đến, ngồi xuống bên cạnh Mạc Sư Thầm. Mạc Sư Thầm nghĩ cô không có chuyện quan trọng gì, chỉ đơn giản là rảnh rỗi nên gây sự mà thôi. Anh còn bận nhiều việc, có gì để tôi nói. Hề Gia mở khổ ra, không tiếp lời mà chỉ quyển sổ, sau đó im lặng đọc. Sư Thầm đã từ bỏ chuyện nghiền ngẫm xem cô nghĩ cái gì trong đầu. Từ trước đến nay, cô chẳng bao giờ theo lệ thường cả, nghiền ngẫm cũng không ra. Anh tiếp tục đọc mail. Hề Gia đọc đến đoạn đeo nhẫn thì nghiêng đầu qua nhìn ngón áp út của Sư Thầm, chiếc nhẫn kia vẫn còn ở đó. Lật qua trang tiếp theo, tiếp tục nghiên cứu nội dung ghi chép. Mỗi một trang cô đều đọc như đang xem kịch bản, nghiêm túc và tập trung, thỉnh thoảng còn bổ sung một chút cách nghĩ của lúc này. Trong lúc vô tình quay mặt sang, tầm mắt Sư Thầm dừng lại đúng đoạn ghi chép liên quan đến chuyện Chu Minh Khiêm sửa xe. Anh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Xử lý xong tất cả công việc, khi Sư Thầm nhìn sang lần thứ hai, Hề Gia vẫn còn đang đọc ở trang đó. Sư Thầm giúp cô lật trang. Đọc nhanh lên rồi còn ngủ, ngày mai phải dậy sớm ra sân bay đấy. Em vẫn chưa đọc xong trang kia mà. Cô lại lật ngược trở về. Sư Thầm tắt máy tính. Anh đi ngủ trước. Sau đó anh rời khỏi phòng đọc sách. Đúng là mất hứng, chẳng biết thương hương tiếc ngọc gì cả. Phải chờ cô đọc xong rồi cùng nhau về phòng ngủ chứ. Chờ em với. Hề Gia khép quyển sổ lại, tắt đèn trong phòng đọc sách, chạy chậm đuổi theo anh. Sư Thầm biết rõ còn cố hỏi. Đọc xong rồi sao? Hề Gia híp hai mắt hừ một tiếng không thèm trả lời. Người này đúng là quá không thú vị. Chỉ biết bản thân mình thôi, chứ không thể ở lại phòng đọc sách thêm một chút để chờ cô. Trở lại phòng ngủ, Hề Gia cất sổ ghi chép vào trong giỏ. Kéo khóa đến một nửa cô lại dừng, lấy sổ ra. Vừa rồi ở phòng đọc sách, Mạc Dư Thầm có chút bắt nạt cô, phải ghi lại mới được. Dư Thầm đi ra khỏi phòng giữ quần áo, cầm theo áo ngủ, bao gồm cả áo ngủ của Hề Gia. Anh thả đồ của Hề Gia xuống đuôi giường, cô không có ý buồn ngủ. Ngày mai phải dậy sớm đấy, anh nhắc nhở. Em biết rồi. Hề Gia vẫn tập trung viết, đầu cũng không ngẩng lên. Dự Thầm nâng bước qua phòng tắm. Hề Gia ghi lại kỹ càng chi tiết đoạn này xong, đọc lại một lần rồi mới cất sổ đi. Nhìn thấy áo ngủ ở đuôi giường, cô đưa mắt nhìn về phía phòng tắm. Có lẽ là lương tâm của anh lên tiếng chăng? Đêm nay Dự Thầm không chỉ đơn giản là lấy quần áo giúp Hề Gia. Đây cũng là lần đầu tiên anh lấy lòng cô trong mối quan hệ vợ chồng từ khi kết hôn đến nay. Khoảnh khắc ấy, Hề Gia đã xúc động. Cô không biết Mạc Dư Thâm có phải cũng vậy hay không. Đèn phòng tắt, Hề Gia chỉ nhìn được bóng dáng khuôn mặt Mạc Dư Thâm, chứ không quan sát được đáy mắt anh có xúc động hay không. Ông xã, anh chánh thủ đáp lời. Lúc ấy chúng ta không có tình cảm, tại sao lại kết hôn thế? Dư Thâm không đáp, cũng đáp không được. Cô không có tình cảm với anh, thậm chí còn có người trong lòng. Còn vì sao lại kết hôn với anh thì làm sao anh biết được cơ chứ? Cuối cùng Mạc Dư Thâm cúi đầu hôn Hề Gia và hỏi, em là của ai? Giọng anh khàn khàn toát lên khao khát chiếm hữu của đàn ông. Cô không thể không trả lời, vì Mạc Dư Thâm sẽ không chịu buông tha, chỉ có thể nói, Mạc Dư Thâm. Rạng sáng, rốt cuộc thành phố cũng trở nên yên tĩnh, và trong phòng cũng vậy. Hề Gia buồn ngủ và mệt nhọc. Trước khi ngủ, Mạc Dư Thâm nói một câu, sau này trong nhật ký đoạn đối thoại của anh và em cũng phải viết vào. Chính là câu hỏi em là của ai kia. Qua một lát, Hề Gia vẫn chưa ngủ. Hiếm khi Mạc Dư Thâm để ra yêu cầu nên cô bật đèn bỏ dậy. Mạc Dư Thâm hỏi, muốn uống nước sao? Hề Gia lắc đầu đi đến bàn làm việc, lấy sổ ghi chép từ trong giỏ ra. Ban ngày có việc quan trọng mà vừa rồi quên ghi lại, chắc chắn sáng mai sẽ quên mất đấy. Cô quay đầu lại nói với anh ngủ trước đi. Sau đó nghiêm túc ghi chép. Cô không ghi rõ chi tiết mà chỉ viết ra suy nghĩ trong lòng mình lúc ấy. Còn có ánh mắt khe nhìn cô, hỏi cô câu kia, biểu hiện ra sao, khao khát chiếm hữu. Ngày hôm sau, cả hai dậy còn sớm hơn ngày đi làm. Trên đường ra sân bay, Hề Gia đọc tin tức giải trí. Hot search hôm nay đều liên quan đến bộ phim mà Tình Là muốn quay kia. Có điều chỉ là tin tức nhỏ. Có mấy blog tung tin nóng là bộ phim đã quyết định được nữ 1 và nữ 2, đó là Khương Thấm và Hướng Lạc. Còn chưa tuyên bố chính thức nên tạm thời không biết là thật hay giả, nhưng thông thường không có lửa thì làm sao có khói. Hiện tại toàn bộ mạng xã hội đều đang chú ý, không biết vị trí biên kịch sẽ là Hoa Lạc nhà ai. Hề Gia cất điện thoại đi, lấy quyển tiểu thuyết kia của ông cụ Nhạc ra. Mấy năm nay, đồ vật cô mang theo bên người cũng không có bao nhiêu, nhưng quyển tiểu thuyết này chính là một trong số đó. Dư Thầm lên tiếng, đọc bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn muốn đọc sao? Em thích mà. Dư Thầm đoán ra cô muốn được cải biên trong bộ truyện này. Mới vừa xem xong tin tức giải trí đã lập tức đọc sách. Lần trước ở trong núi cô cũng từng hỏi thăm qua từ chỗ anh. Đạo diễn của bộ phim này chính là Chu Minh Khiêm. Trong xe rất yên ắng, tiếng bánh xe cán qua thanh giảm tốc độ truyền đến. Dư Thầm lại mở miệng lần nữa, lần này vào trong núi nghỉ ngơi cho tốt. Trình độ biên kịch của em có hạn, cho dù có sửa lại thì cũng chỉ là bận rộn vô ích. Chu Minh Khiêm vẫn chướng mắt nên đừng lãng phí thời gian như vậy làm gì. Lời nói vô cùng bén nhọn, Hề Gia không thích nghe. Cô hầm hừ liếc Mạc Dư Thâm một cái rồi tiếp tục đọc sách. Cho đến tận sân bay, Hề Gia vẫn không nói chuyện lại với Dư Thâm. Trước khi lên máy bay, Mạc Dư Thâm lấy quyển truyện ra khỏi tay Hề Gia, cất vào trong túi sách của cô. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp với nhau. Thư ký Đinh cố gắng đứng ở xa một chút, nhìn thấy ông chủ nhà mình bị mặc kệ, ngoài cảm thấy đồng tình ra thì chẳng thể làm gì khác. Vừa rồi trong lúc chờ máy bay, đại khái là Dư Thâm hận không thể biến thành quyển tiểu thuyết trong tay Hề Gia. Hai mắt Hề Gia cảm thấy hơi cay cay, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ hốc mắt. Chuẩn bị tách ra, bây giờ Hề Gia mới nói vài câu với Dư Thâm. Ở lại Thượng Hải bao lâu? Phải mấy ngày. Hề Gia giơ tay cài lại cúc áo sơ mi trên cùng của anh. Dư Thâm cụp mắt nhìn cô. Hề Gia thuận tay sửa sang lại cổ áo cho anh. Đàn ông các anh không giống phụ nữ. Phụ nữ mặc thấp là để làm đẹp đường sự nghiệp. Đường sự nghiệp của đàn ông các anh không nằm ở trên người. Mặc Dư Thâm không thể tiếp lời, còn tưởng là cô tốt bụng sửa sang lại quần áo cho anh nữa. Là bắt đầu nhắc nhở, Hề Gia đẩy vali nhỏ đi tới, được mấy bước lại quay đầu. Yên tâm, em sẽ không quên anh đâu. Giọng điệu nhẹ nhàng, còn gầm tặng cho anh một sóng mắt long lanh. Dư Thâm đút hai tay trong túi quần, vẫn luôn nhìn theo bóng dáng cô khuất dần trong đám đông. Mà Dư Thâm đến Thượng Hải và kịp tham dự hội nghị của bất động sản Mạc Thị. Từ khi Mạc Liêm lên nhận chức đến nay, Nội tâm của những người làm bất động sản Mạc Thị vẫn luôn hoảng sợ, đặc biệt là tầng quản lý cấp cao. Bọn họ đều là người do Mạc Dư Thâm trước kia đề bạt lên. Nếu bất động sản Mạc Thị thay đổi bất cứ vị trí tổng giám đốc nào thì bọn họ cũng chẳng sao cả, nhưng cố tình lại làm Mạc Liêm. Mạc Liêm và Mạc Dư Thâm liên quan đến cuộc tranh giành vị trí thừa kế quyền cổ đông tương lai của tập đoàn Mạc Thị. Đám quản lý cấp cao sợ vì người ta thường nói một đời vua một đời thần. Với tính tình của Mạc Liêm, làm sao có thể để cho Dư Thâm sống yên ổn đây? Hôm nay Mạc Dư Thâm đến khiến cho bọn họ như được uống một viên thuốc an thần. Dư Thâm đột nhiên xuất hiện ở phòng họp, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Anh giơ tay lên làm dấu ngồi xuống, ra hiệu cho bọn họ cứ tiếp tục. Vẻ mặt Mạc Liêm vẫn bình tĩnh như thường, thoáng kinh ngạc nơi đáy mắt chỉ chợt lướt qua, không ai kịp trông thấy. Trước đó anh ta cũng không hề hay biết Dư Thâm đến Thượng Hải. Dư Thâm ngồi cạnh cửa dự thính, giống như cấp trên đi thị sát. Phòng họp thoáng chốc im lặng. Dư Thâm bắt chéo hai chân thành thơi bình thản. Anh vẫn luôn là người thâm tàng bất lộ, không ai xem hiểu được. Mạc Liêm nhìn sang, mặc kệ thế nào thì phép lịch sự ở trên mặt, ngoài mặt vẫn phải có, nên định gật đầu chào hỏi một chút. Tầm mắt Mạc Dư Thâm lướt qua Mạc Liêm rồi dừng tại màn hình lớn phía sau Mạc Liêm, trận đỏ đang chiếu ra bàn của một dự án. Dư Thâm ra hiệu cho phó giám đốc tiếp tục. Chỉ vài phút sau, phòng họp khôi phục lại như thường, tiếng thảo luận thậm chí là tranh cãi vang lên không dứt. Dư Thâm giữ cằm, tầm mắt vẫn luôn hề hướng về phía màn hình. Còn chuyện anh có thực sự nhìn hay không thì Dư Ký Đình cũng không biết. Hơn 2 tiếng sau hội nghị kết thúc, hôm nay động tác của mọi người đều rất nhanh nhẹn. Tàn họp chưa đến 2 phút, phòng họp chỉ còn lại Mạc Dư Thâm, Mạc Liêm và Thư Ký Đình. Thư Ký Đình đứng dậy, lấy cớ rời đi. Tổng giám đốc Mạc, tôi ra xe lấy văn kiện. Dư Thâm gật đầu. Thư Ký Đình đóng cửa phòng họp lại. Ngoài cửa là trợ lý của Mạc Liêm. Có người đứng chờ ở đây nên Thư Ký Đình yên tâm đi xuống dưới lầu. Mạc Liêm châm thuốc, anh ta dùng một cái bật lửa rất bình thường. Châm xong, anh ta ném thẳng nó lên càn. Cạch một tiếng, bật lửa trượt thêm một đoạn trên bàn rồi mới ngừng lại. Dư Thâm mở nắp ly nước, không có ý muốn lên tiếng. Bầu không khí giằng co. Mạc Liêm phá tan sự im lặng. Tổng giám đốc Mạc đại giá quang lâm mà không báo trước, không thể tiếp đón từ xa. Máy chiếu vẫn còn chưa tắt, Dư Thâm chỉ trên xa bàn. Không hiểu thì đừng làm vậy. Mạc Liêm chợt cười. Vấp ngã mới trưởng thành, không phải sao? Khói thuốc nêu đều ngón tay anh ta, tàn theo dòng khí khi nói chuyện. Dư Thâm không lên tiếng, ánh mắt sắc bén. Mạc Liêm mở miệng lần nữa. Nghe nói gần đây cậu đang bận rộn với việc xin phí đầu tư bên nghiên cứu phát minh. Thoáng dừng, anh ta nói tiếp. Nếu cậu xin tôi hỗ trợ, có lẽ tâm trạng tốt, tôi có thể bán cho cậu một phần ân huệ đấy. Dư Thâm ồ một tiếng, khóe miệng cong lên một ý cười khinh thường lạnh lẽo. Rời khỏi bất động sản Mạc Thị, Dư Thâm sai tài xế chạy thẳng đến sân bay. Thư Ký Đình ngồi ở ghế phụ, bao nhiêu lần quay đầu lại xem, mặc Dư Thâm đều duy trì dáng vẻ kia, đeo tai nghe nhưng không nghỉ di động, không biết là đang nghe cái gì. Nếu như đang gọi điện thoại mười mấy phút trôi qua, không thể nào anh không nói gì được. Thư quý quay lại, mặc Dư Thâm chú ý đến tắt chỉnh phát nhạc, tháo tai nghe xuống hỏi. Có chuyện gì sao? Tổng giám đốc Mạc, dự án mới bên bất động sản, nhìn từ xa bàn đã thấy quẻ không hợp lý, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Mạc Thị. Tất nhiên Dư Thâm cũng phát hiện ra, hiện tại rất nhiều dự án Mạc Liêm trực tiếp lướt qua, anh tìm chủ tịch ký tên. Nếu không phải hôm nay anh đến Thượng Hải một chuyến, thì anh cũng không biết rằng tình huống còn nghiêm trọng hơn trong trí tưởng tượng. Mạc Liêm đây là đả thương kẻ địch 1.000, tự tổn hại mình 800. Hơn 10 giờ tối, Dư Thâm về đến Bắc Kinh. Vừa xuống máy bay, anh đã nhận được cuộc gọi từ ông nội. Ông nội vẫn chưa ngủ, bảo anh về nhà cũ một chuyến. Dư Thâm đoán được là vì chuyện gì, chỉ có thể là vì phí đầu tư nghiên cứu phát minh. Câu đầu tiên ông nội nói khi nhìn thấy Mạc Dư Thâm đó là: cháu đấy, quá hồ đồ rồi. Dư Thâm đóng cửa phòng đọc sách cười cười. Cháu có tỉnh táo bao giờ đâu chứ. Ông nội tức không nói thành lời, bèn uống mấy ngụm trà để hạ hỏa. Dư Thâm rót một ly nước ấm, thay ly trà đặc trong tay ông nội. Giấc ngủ của ông nội vốn đã không tốt, còn uống trà đặc nữa thì có khi sẽ thức trắng đêm mất. Ông nội chỉ sofa, ra hiệu cho anh ngồi xuống. Ra ra đâu? Hiện tại thế nào rồi? Lên núi rồi ạ. Chắc chắn ông nội biết chuyện bệnh tình của Gia Gia, anh cũng không cần phải giấu giếm gì nữa, nói thẳng. Qua đó dưỡng bệnh. Ông nội gật đầu. Trước đây Dư Thâm nói trí nhớ của Hề Gia bị suy giảm là do viết kịch bản mệt, nhưng ông đã cảm thấy có chỗ không hợp lý. Đúng là đã bệnh rồi. ông nội nói lời ẩn ý. Sư Thâm, chuyện kinh doanh không nên xử lý theo tình cảm. Thuốc của Gia Gia để đó tìm biện pháp sau. Hiện tại cháu cố gắng gia tăng đầu tư nghiên cứu, sẽ khiến cho người khác có cớ bàn tán, nói cháu lấy công làm việc tư. Thời điểm mấu chốt này cần sự an ổn. Tại sao không thể đổi góc nhìn về chuyện này chứ? Bởi vì bệnh tình của Hề Gia mà bên phía trung tâm nghiên cứu có thêm một cơ hội kinh doanh. Vậy cháu phải có đủ bản lĩnh để khiến cho người khác tán phục, không phải chỉ dựa vào một câu nói là xong. Ông cũng không sợ tạt cho cháu gáo nước lạnh. Hội đồng quản trị không có khả năng đồng ý với đề nghị của cháu đâu. Ngón tay Dư Thầm khẽ bấm vào ly nước, không nói tiếp. Ông đợi nói đến đó thì ngừng, chuyển qua quan tâm đến bệnh tình của Hề Gia, hỏi đến sau này bệnh của Hề Gia sẽ ra sao. Dư Thầm cũng không biết quá rõ. Mấy năm gần đây vẫn luôn uống thuốc, không thể có con. Vốn dĩ cháu cũng không thích con nít. Ông đội nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lại vẫy vẫy tay. Về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi đi. Rời khỏi biệt thự, Dư Thâm ngồi một lúc lâu ở trong xe. Phòng đọc sách trên lầu vẫn còn sáng đèn. Mặc Dư Thâm nhìn về phía cửa sổ phòng đọc sách, lờ đãng mất một lúc, sau đó thu hồi lại suy nghĩ, anh lái xe rời đi. Đường về nhà phải đi qua một con đường có hàng cây tiêu huyền kia, lá trên cây thưa thớt, đã rụng chẳng còn mấy. Cả ngày hôm nay Hề Gia chỉ nhắn cho anh đúng một tin, báo bình an, khi máy bay hạ cánh, sau đó không còn liên lạc gì nữa. Ở cách xa, cô không còn gần gũi với anh, không còn quấn lấy anh. Đêm khuya trên núi lớn cực kỳ an tĩnh, yên ắng đến mức có thể loáng thoáng nghe được tiếng côn trùng kêu từ trong hốc núi ở xa xa. Hề Gia xoay người, vẫn nghe được. Sau đó khi đang rất buồn ngủ và mơ màng, cô lại cảm thấy không đúng. Hiện tại đã vào đông, làm sao lại còn có côn trùng? Ở trong núi dậy sớm, hơn 5 giờ sáng là Hề Gia đã không ngủ được nữa. Bên ngoài vẫn là một mảng tối tăm, không hề có chút ánh sáng nào. Buổi sáng sương nhiều, không khí cũng lạnh lẽo hơn. Hề Gia mặc một chiếc áo khoác dày, bật đèn pin trên di động rồi ngồi trên ghế mây ở hành lang xem tiểu thuyết. Bà cụ cũng dậy sớm, trên hành lang còn ánh đèn thi thoảng sợ. Đến gần mới thấy rõ. Gia Gia, sao không ngủ thêm chút nữa đi cháu? Chào buổi sáng bà, tối hôm qua cháu ngủ ngon nên không buồn ngủ. Hề Gia kẹp điện thoại lại vào trong sách, nương theo ánh sáng từ nhà chính, hành lang không còn tối tăm. Vào trong phòng mà đọc, bên ngoài lạnh lắm, bà đi rắc thuốc cho cháu rồi nấu cơm đây. Hề Gia buông sách xuống, theo bà cụ đi vào phòng bếp. Phòng bếp không lớn, còn có một cái bếp lò đất. Hề Gia muốn giúp đỡ, nhưng bà cụ không cho, nói là cô không biết làm. Hề Gia cầm một cái ghế đẩu qua, yên lặng ngồi một bên nhìn bà cụ bận rộn. Bà cụ bắt đầu rắc thuốc, bên dưới ấm thuốc là một ngọn lửa liu riu với màu cam ấm áp. Bà cụ nói với Hề Gia. Bà gọi cho lão nhạc rồi, ông ấy nghe cháu đến thì vui lắm. Nói khi nào cháu qua cũng được, tốt nhất mỗi ngày đều đến để ông ấy có người trò chuyện. Hề Gia vui mừng ngập tràn. Đường đi qua nhà ông cụ nhạc không được thuận lợi, phải chen chúc trên phương tiện công cụ của khu du lịch. Ăn cơm sáng xong, Hề Gia lập tức đến trạm gần nhất, chờ chuyến xe buýt công cộng đầu tiên đi ngang qua. Khi đi ngang qua cửa hàng ở cổng vào, Hề Gia theo bản năng đưa mắt về bên ấy. Còn lý do vì sao thì chính bản thân cô cũng không rõ. Mặc dù tới sớm nhưng ở trạm xe cũng đã xếp được hai hàng dài. Hề Gia bước nhanh qua. Cần bạn các du khách đều là quần áo đơn giản mà đi đường. Nhiều lắm cũng chỉ đeo thêm một cái túi nhỏ, xách chút đồ ăn vặt. Chỉ có một người đang kéo theo vali, đặc biệt gây chú ý. Người kia là người cao nhất trong đội ngũ xếp hàng. Nhìn từ bóng dáng đã có thể thấy được khí chất hơn người. Người đàn ông đứng ở hàng kế bên Hề Gia, trước cô chỉ vài người cũng không xa lắm. Giống như có trực giác, đột nhiên người đàn ông ấy quay đầu lại. Hề Gia hơi giật mình, đây là duyên phận gì vậy? Cô không nhận ra bóng lưng, nhưng gương mặt này thì cô nhớ rõ. Chu Minh Khiêm, vị đạo diễn mà cô đánh giá cao nhất. Hề Gia cho rằng Chu Minh Khiêm không quen biết mình nên không chào hỏi. Chu Minh Khiêm thấy Hề Gia ở nơi này thì cũng không có gì bất ngờ. Cô từng nói đã sống trong núi, còn gặp ông cụ nhạc. Lần này hẳn là cùng đi tìm ông cụ nhạc. Cô đến đây khi nào thế? Chu Minh Khiêm rảnh rỗi nên hỏi một câu. Hề Gia chớp chớp mắt, hóa ra anh ta biết cô. Nghe giọng điệu thì còn có chút quen thuộc nữa. Cô đáp. Ngày hôm qua. Chu Minh Khiêm gật đầu, sau đó không bắt chuyện, anh xoay qua chỗ khác. Hề Gia lấy quyển sổ ghi chép từ trong túi sách ra, bắt đầu lật tìm mấy chữ Chu Minh Khiêm. Có hai nơi ghi lại, một là anh từ chối kịch bản của cô, hai là mấy ngày trước anh giúp cô sửa xe. Trong lòng cô đã hiểu rõ, cất sổ đi. Hề Gia cho rằng có thể ngồi cùng một chuyến xe với Chu Minh Khiêm, nhưng ai ngờ đợi đến lượt người đứng trước cô thì xe đã đầy, cô chỉ có thể chờ đến chuyến tiếp theo. Hề Gia nhìn thấy bóng dáng của Chu Minh Khiêm lần nữa là ở trong sân nhà ông cụ Nhạc. Hề Gia bước trên những phiến đá xanh, nhìn lên trên liền thấy được bóng dáng thẳng tắp kia đang đứng hút thuốc. Lần này Chu Minh Khiêm đến đây là đưa một vài tư liệu về diễn viên tạm chọn ra cho ông cụ Nhạc xem, để ông cụ Nhạc ra quyết định cuối cùng. Anh tới sớm, ông cụ còn đang ăn sáng nên anh ra sân đợi một lát. Hề Gia đi lên tới. Trùng hợp quá vậy. Chu Minh Khiêm không tiếp lời, chỉ chăm chú hút thuốc. Hề Gia đứng bên cạnh bệ đá, chọc chọc chim chóc. Vốn là cô định là một thân một chút với Chu Minh Khiêm, nhưng anh ta bày ra dáng vẻ thiếu kiên nhẫn như thế nên cô lập tức từ bỏ. Tình cảnh này Hề Gia cảm thấy quen thuộc. Cô nhìn về phía cảnh hồ ở xa xa kia nhưng lại chẳng nhớ được gì. Gia Gia cũng tới rồi sao? Ông cụ Nhạc ăn sáng xong chống gậy đi ra. Ông Nhạc, con lại tới quấy rầy ông đây. Nói khách sáo vậy chứ, hai đứa nhỏ các cháu vào đây đi. Trò chuyện một hồi, Hề Gia mới biết Chu Minh Khiêm đến vì có chuyện công việc. Cô ngồi đây cũng không tiện, sẽ ảnh hưởng đến việc bàn bạc của bọn họ, nên Hề Gia nói lời cáo từ, bảo là phải về ăn cơm với bà cụ. Ông cụ nhà cũng không giữ lại. Ngày mai cháu qua đây, hai ông cháu ta đi câu cá, câu xong lại phóng sinh. Vâng ạ. Lúc ra cửa, cô nhìn lướt qua Chu Minh Khiêm, vẫn là dáng vẻ ngông cuồng kiêu ngạo kia. Cho dù là mùa đông, nhưng thời tiết trong núi cũng thay đổi rất thất thường. Tới đến có một cơn mưa nhỏ. Hề Gia đọc sách đến mệt mỏi, đẩy cửa sổ trong phòng mình ra, tựa vào một cái bàn sách cũ, nghe tiếng mưa đang nhỏ xuống ngoài mái hiên. Thả mắt vào màn đêm không nhìn thấy điểm tận cùng. Trong đầu Hề Gia sắp xếp lại kịch bản, nghiền ngẫm tâm tình của các nhân vật. Thoáng chốc đã 10 giờ rưỡi, Bắc Kinh cũng đang mưa, tí tà tí tách. Đây là cơn mưa đầu đông, được báo hiệu sẽ kèm theo tuyết rơi, nhưng lại chẳng thấy tuyết đâu. Mặc Dư Thâm vừa về đến nhà, lầu ba tối thui, phòng ngủ cũng thế. Anh bật đèn lên, qua vài giây, anh nhìn nhìn đèn trần nhà. Có lẽ lâu rồi nên bóng đèn không còn đủ sáng. Dư Thâm gọi điện thoại cho quản gia, bảo ngày mai thay hết trên lầu ba. Sáng mai tôi sẽ thay ngay. Quản gia nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra ngày mưa thì tâm trạng người trẻ tuổi cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Cúp điện thoại, Dư Thâm nhìn di động, không hề có bất kỳ một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào cả. Anh ném điện thoại lên giường, cầm áo ngủ đi tắm. Trên núi mưa vẫn đang tí tách, còn mưa ở Bắc Kinh đã trở nên lớn hơn, ào ào rầm rầm. Từ phòng tắm đi ra, Dư Thâm vừa xoa tóc, vừa đi tới bên mép giường, cầm lấy di động vẫn không có ai gọi đến. Anh nhìn chằm chằm di động như suy tư gì đấy. Dù sao cũng là vợ chồng, không hỏi thăm bệnh tình của cô thì không thể coi được. Anh tìm số điện thoại của Hề Gia, nhấn gọi. Hề Gia đang ngồi bần thần trước cửa sổ tối tăm. Di động đột nhiên rung lên, bên tai truyền đến tiếng vù vù, dọa cho cô giật nảy mình. Hoàn hồn cô lại ngồi xuống, là điện thoại của Mạc Sư Thâm gọi. Hề Gia do dự một chút rồi tắt chuông báo, không tiếp cuộc gọi. Cô đã quên mình và Dư Thâm là như thế nào, nên lấy chuyển sổ ghi chép ở trên bàn qua, ôn tập cấp tốc nội dung của mấy ngày gần đây. Chuông reo kết thúc, điện thoại cũng không ai tiếp. Dư Thâm nhìn màn hình di động dần tối đi. Hiện tại mới 11 giờ, không có lý nào cô lại đi ngủ sớm như vậy. Bình thường cô chẳng mấy khi ngủ trước 12 giờ cả. Có khi nào tình trạng mất trí đã nghiêm trọng, không nhớ được anh là ai không? Dư Thâm tự vẽ vời một phen trong đầu, sau đó soạn một tin. Là anh, Mạc Dư Thâm, chồng của em. Vừa tính nhấn gửi đi thì đột nhiên dừng lại. Anh đặt di động xuống, đi qua phòng làm việc. Lúc trước sau khi đăng ký kết hôn xong, giấy đăng ký kết hôn của hai người đó tự cất giữ. Cái của anh đặt trong két sắt. Tìm được giấy đăng ký kết hôn, Dư Thâm vòng về phòng ngủ. Vừa đi anh vừa nhìn ảnh chụp. Hai người chụp chung trên ảnh chẳng hề có chút ý cười nào. Hề Gia lúc ấy và bây giờ là hai tính cách hoàn toàn khác nhau. Khi đó cô không hay nói, lạnh lùng, tự phụ, kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt. Còn về phần làm nũng, bốc đồng thì hoàn toàn không tồn tại trên người cô. Hoàn cảnh gia đình khiến cô không cần làm nũng cũng đã có đầy đủ những gì cô muốn rồi. Khi cô cưỡi ngựa, hiên ngang, phóng khoáng. Khi cô viết kịch bản, an tĩnh, trầm mặc. Sau này lại biến thành như bây giờ. Cũng có thể là cô muốn dùng trạng thái nhìn như vui vẻ cởi mở này để che giấu đi nội tâm bất an, để người bên cạnh cảm thấy cô mắc bệnh này cũng không sao cả. Nếu không thì tính cách thay đổi lớn như vậy thật sự là khó hiểu. Lần trước trong núi, ở trong nhà ông cụ Nhạc, cô trở nên hiền hòa thoải mái. Anh còn cho rằng là cô đã biết cách lá mặt lá trái. Nhưng thật ra không phải thế, là cô đã biết cách thu lại góc cạnh của chính mình. Sự Thầm đi tới phòng ngủ, nhấn gửi tin kia đi, lại chụp ảnh giấy đăng ký kết hôn gửi qua, chứng minh anh không hề ba hoa nói láo, thực sự là chồng của cô. Nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn, Hề Gia cười cười, tờ giấy của cô cũng luôn cầm theo bên người. Tìm giấy của chính mình, cô chụp một tấm gửi lại cho Dư Thâm. Mặc Dư Thâm hỏi, ngủ rồi sao? Chưa. Ý anh hỏi là sao lại không tiếp điện thoại. Hề Gia lật nhật ký, còn có 3 tờ chưa đọc xong. 10 phút sau, em sẽ gọi lại cho anh. Bây giờ thì anh đang nghỉ thời gian chờ một cuộc gọi. Qua một lát, anh nhìn di động, đã 3 phút trôi qua. 5 phút, 6 phút. Dư Thâm vứt điện thoại ra xa một chút, cầm sách lên bắt đầu đọc. Đến 11 phút, cô vẫn chưa gọi lại. Hóa ra chờ điện thoại là cảm giác như thế nào? Dư Thâm bình ổn tâm trạng tiếp tục đọc sách. Đọc xong một đoạn lại không tự chủ được mà quét mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 15 phút trôi qua. Người phụ nữ không biết đúng giờ. Rốt cuộc chuông điện thoại vang lên. Rất nhanh, mà Dư Thâm đang cầm điện thoại lên, qua hơn 10 giây mới nhấn nghe. Đang bận à? Hề Gia nói với giọng đầy nhẹ nhàng. Thảnh thơi sao? Dư Thâm xoa xoa mi tâm, không còn lời gì để nói. Không có bận mà còn bắt anh phải chờ lâu như vậy mới gọi lại. Hề Gia cố ý tìm đề tài trò chuyện với anh. Anh đoán xem hôm nay em gặp ai ở nhà ông cụ Nhạc? Dư Thâm đoán được nhưng lại không muốn nhắc đến cái tên kia. Anh không trả lời mà hỏi lại. Hôm nay đi qua nhà ông cụ Nhạc sao? Ừ. Hề Gia nói tiếp đề tài vừa rồi. Ông xã, anh đoán thử đi. Không biết. Chu Minh Khiêm đấy. Mặc Dư Thầm không nói gì, anh biết Chu Minh Khiêm lên núi, bộ phim này anh đầu tư, thư ký Đình đều sẽ báo cáo tiến độ cơ bản cho anh. Hề Gia vẫn thào thào bất tuyệt, kể lại mình gặp Chu Minh Khiêm ở đâu, hai người trò chuyện cái gì. Vài phút trôi qua, câu chuyện đều liên quan đến Chu Minh Khiêm và kịch bản. Cô lại nhớ tới. À, đúng rồi, ngày mai sẽ đi câu cá với ông cụ Nhạc. Hôm nay Chu Minh Khiêm về chưa? Cũng không rõ nữa, chắc là chưa đâu. Ai biết được, cô cũng chẳng quan tâm. Đề tài của Dư Thâm thay đổi nhanh chóng lại hỏi. Bên kia có mưa không? Hề Gia nhìn ra ngoài, mưa vẫn còn rơi, lại lớn hơn vừa rồi một chút. Có điều sáng mai sẽ tạnh thôi. Hề Gia đã quen với thời tiết thất thường trong núi. Nếu mưa thì ngày mai đừng ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà đi. Không sao, ngày mưa câu cá càng thêm mơ mộng chứ sao. Dư Thầm không còn lời gì để nói. Hề Gia xoa xoa lỗ tai. Ngày mưa mà sao côn trùng vẫn kêu, không biết mệt là gì cả. Cô nói về mùa đông trong núi với Dư Thầm. Không giống như ở trong thành phố. Ở thành phố mùa hè mới có côn trùng kêu, trong núi thì mùa đông lại nhiều côn trùng kêu hơn. Mùa hè lại chẳng kêu lớn như vậy. Vẻ mặt Dư Thầm cứng lại. Bây giờ vẫn còn sao? Còn, ban ngày kêu, ban đêm cũng kêu. Hề Gia nghĩ nghĩ. Tiếng kêu tựa tựa như ve ấy, em cũng không biết là con gì cả. Có khi là không có tên. Dư Thầm không biết phải trả lời cô ra sao. Đó không phải tiếng côn trùng kêu, mà là triệu chứng ủ tai ban đầu của cô. Tốc độ trở nặng của bệnh tình còn nhanh hơn so với anh nghĩ. Có ảnh hưởng đến giấc ngủ của em không? Buổi sáng 5 giờ hơn là em dậy rồi. Âm thanh này thực sự phiền phức, nhưng vì chữa bệnh nên đành chịu đựng. Bỗng nhiên cô nhíu mày nghĩ đến. Có khi nào là bệnh này của em làm em ù tai không nhỉ? Mạc Dư Thâm lừa cô. Không đâu. Bệnh này của em tên là gì vậy? Không có tên. Nếu ghét tiếng côn trùng ồn ào, em thử nghe nhạc xem sao. Dư Thâm chuyển đề tài. Hề Gia chống cằm. Cũng không thể ngủ, cũng nghe. Sao mà ngủ được chứ? Sau một lúc lâu, cô nhỏ giọng nói. Có anh ở đây thì tốt rồi. Hai người vượt nhau một hồi, cô thấy mệt đến không mở nổi mắt. Thiết y một cái là có thể ngủ đến tận hừng đông. Nhắc đến cô thật sự nhớ những ngày có thể ngủ một giấc ngon lành yên ổn kia. Cũng không biết có phải vì có anh ở bên cạnh hay không nữa. Hiện tại Dư Thâm không rời đi được. Mấy chuyện rắc rối ở Mạc Thị còn chưa giải quyết xong. Thế nên anh không tiếp lời cô. Không có chuyện gì để nói, hai người cúp điện thoại. Hề Gia bị tiếng côn trùng kêu vang làm cho bực dọc. Theo lời kiến nghị của Mạc Dư Thâm, cô cắm tai nghe lên mở nhạc, kéo âm lượng thật lớn. Đêm đã khuya, bên ngoài gió lớn ẩm ĩ. Hề Gia đóng cửa sổ kính lại. Đây là loại có khung gỗ kiểu cũ, dùng then chốt cài cửa. Đóng xong, cô kéo màn vải, bắt đầu viết kịch bản. Bắc Kinh, mưa nhỏ dần, tí tách. Dư Thầm đứng một lúc lâu bên cửa sổ nhưng không bật đèn. Buổi sáng ngày tiếp theo, sau một trận mưa, nhiệt độ không khí giảm xuống 0 độ. Dư Thầm đến công ty lúc 7 giờ, sớm hơn hẳn so với thường ngày. Thư ký Đi nhận được điện thoại của Dư Thầm từ 6 giờ. Lúc này, anh ta đã có mặt ở phòng làm việc. Báo cáo tính khả thi và toàn bộ tư liệu kiểm tra để xin kinh phí đầu tư cho nghiên cứu đều đã đầy đủ, cũng được đóng thành quyển hoàn chỉnh. Hôm nay đã sẵn sàng để chỉnh lên, nhanh hơn thời gian dự tính không ít. Toàn bộ đoàn đội mười mấy người đã tăng ca suốt đêm để hoàn thành. Điều Mạc Dư Thâm quan tâm là những thứ có liên quan đến Mạc Liêm kia đã chuẩn bị ổn hết chưa? Đã ổn ạ. Sau khi tan họp thì đưa một phần cho chủ tịch Mạc. Phần của Mạc phu nhân thì ngày mai đưa qua. Đồng thời nói rõ cho bà ta biết, chủ tịch Mạc đã biết sớm hơn bà ta một ngày. Thư ký Đinh gật đầu đi dặn dò. Như dự đoán, kinh phí đầu tư cho nghiên cứu không được hội đồng quản trị thông qua. Chủ tịch Mạc là người đầu tiên bỏ phiếu không tán thành. Mạc Dư Thâm vẫn bình chân như vậy, không thông qua bình thường, được thông qua mới khiến người ta phải ngạc nhiên. Tan họp, cũng như lần trước, trong phòng họp chỉ còn Mạc Dư Thâm và chủ tịch Mạc. Chủ tịch Mạc mặt mày căng thẳng. Mạc Dư Thâm, đây là công ty. Con đừng suốt ngày coi đây như một trò đùa. Con chữa bệnh cho Hề ra là chuyện của con đưa công ty vào là thế nào chứ? Đừng tìm cái lý do đường hoàng làm gì. Suýt chút nữa là làm chính mình cảm động luôn rồi nhỉ. Dầm một tiếng, ly nước trà được dần mạnh lên bàn họp, nước văng tung tóe. Chủ tịch Mạc nhẫn nhịn không phát hỏa, rút một tờ giấy, ông lau khô vịt nước. Mạc Dư Thâm vẫn luôn thản nhiên. Nếu không phải suy xét đến vấn đề độc quyền của dược phẩm, thì tôi đã sớm đầu tư vào phòng thí nghiệm khác để nghiên cứu rồi. Còn cần phải cố gắng phí công phí sức chuẩn bị mà chính lên hội đồng quản trị hay sao? Trung tâm nghiên cứu của Mạc Thị có đủ năng lực, việc gì anh phải bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh cho chính công ty mình cơ chứ? Dù sao nghiên cứu loại thuốc này, cho dù anh làm thế nào đi nữa, thì người cha hiên ngang lẫm liệt này của anh cũng sẽ tìm được lý do để phản đối mà thôi. Nếu anh đầu tư vào công ty dược khác, chắc chắn hội đồng quản trị sẽ trách hỏi anh có phải vì tranh cãi gia đình nên cố ý muốn đối nghịch với công ty dược của tập đoàn hay không. Nếu anh lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư vào trung tâm nghiên cứu của Mạc Thị, chiếm cổ phần, thì bọn họ cũng sẽ tìm được lý do có phải là muốn chiếm trung tâm nghiên cứu làm của riêng hay không. Sẽ vụ oan giá họa. Di động của Mạc Dư Thâm rung lên, anh nhìn qua, sau đó xoay mặt đối với chủ tịch Mạc. Có bưu phẩm chuyển phát nhanh, đang ở trước cửa văn phòng của ngài, cần phải ngài ký nhận. Cuối cùng anh còn cố tình dùng từ ngài để xưng hô. Chân mày chủ tịch Mạc giật lên, mí mắt cũng giật giật theo. Ông cố gắng xoa xoa nhưng không được, càng giận dữ dội hơn. Ông trách cứ Mạc Dư Thâm. Anh lại giở cái trò gì đây? Trời lạnh, tặng cho ông chút quà để ấm lòng thôi. Chủ tịch Mạc giật giật khóe miệng. Mạc Dư Thâm, anh cứng cáp giỏi giang rồi đúng không? Dư Thâm không rảnh đi tranh cãi. Cuối cùng Dư Thâm đề cập đến Mạc Liêm, có điều lười chẳng muốn nhắc tên. Nếu anh ta còn làm tổn hại đến bất động sản Mạc Thị nữa, thì tôi sẽ không tha cho anh ta đâu. Mạc Liêm có chừng mực, mỗi người một phong cách quản lý, không phải cứ khác coi là đang làm lung tung vớ vẩn. Nói chuyện không hợp, Dư Thâm rời đi. Mạc Dư Thâm, anh không còn nhỏ nữa, anh tức giận cái gì thì cứ nhắm vào tôi, đừng biến công ty thành mù mịt khói lửa, công ty không phải nơi để con chút giận lên. Mạc Dư Thâm đi tới cửa, tay đã đặt lên then chốt rồi dậy dừng, đầu thì không quay lại. Cha con đến tình cảnh này, trừ bỏ xót xa trong lòng thì chẳng còn gì nữa. Dư Thâm nói với giọng trầm thấp. Cho ông một tuần. Sau một tuần, ông cần tuyên bố với bên ngoài vì sức khỏe không tốt, nên từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch Mạc cười lạnh. Tôi còn chưa chết, anh đã bắt đầu mong ngóng vị trí này rồi sao? Tôi chẳng có hứng thú với cái vị trí đó. Chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo sẽ do Đồng Xử Lý đảm nhiệm thay thế. Đồng Xử Lý, phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Mạc Thị, đã làm ở Mạc Thị hơn 20 năm nay. Là một người lãnh đạo có sức hút cá nhân và năng lực đều xuất sắc. Ông ấy cũng là cổ đông duy nhất trong hội đồng quản trị đối xử tốt với anh. Đối với anh, Đồng Xử Lý vừa là thầy vừa là bạn. Chủ tịch Mạc tức đến run tay, muốn cầm lấy cây ly nhưng không cầm được. Mạc Dư Thâm, tôi thật coi thường anh quá rồi. Tính kế cha mình xong còn rũ sạch quan hệ, thoát thân sạch sẽ như vậy. Mạc Dư Thâm nói, không cần phải rũ bỏ, mọi người đều sẽ biết là tôi làm. Chủ tịch Mạc siết chặt tay, gân xanh nổi lên. Ông chưa nhìn thấy cái bưu phẩm chuyển phát nhanh kia, nhưng biết chắc chắn không phải là thứ tốt, nhất định là nhược điểm của ai đó, còn có thể là một chiêu khống chế luôn kẻ địch. Cuối cùng Mạc Dư Thâm nói, nếu Đồng Xử Lý đảm nhiệm ghế chủ tịch hội đồng quản trị, thì cho dù là thời điểm nào, tôi cũng sẽ không can thiệp vào. Tất cả các quyết sách của ông ấy, tôi sẽ toàn lực chấp hành. Anh kéo cửa ra, lại nhắc nhở thêm một lần. Ông chỉ có thời gian một tuần. Sau một tuần, thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Tổng Giám đốc Mạc đã đưa đến, nhân viên chuyển phát nhanh còn đang chờ ở cửa đấy. Chủ tịch Mạc một mình ở phòng họp, sắc mặt trắng bệch. Ông không ngờ là con trai của mình sẽ trở nên tàn nhẫn như vậy. Ông trở lại văn phòng, nhân viên chuyển phát nhanh đang chờ ở đó. Ngày này do thư ký Đinh dẫn đến nên không ai dám ngăn cản. Nhân viên chuyển phát nhanh, chủ tịch Mạc, bưu phẩm của ngài, xin ngài ký nhận cho. Người nhân viên không biết đây là cái gì, người gửi yêu cầu người nhận phải tự mình ký tên. Chủ tịch Mạc ký tên, thư ký lẳng lặng mang cái dương vào văn phòng, cả một dương nặng trịch. Chủ tịch Mạc phất phất tay, ra hiệu cho thư ký đi ra ngoài. Ông mở dương ra, đều là văn kiện, rút đại một tờ rồi mở ra. Mới nhìn vài trang, ông đã ném qua một bên, dùng sức ấn huyệt thái dương. Chủ tịch Mạc, bưu phẩm của ngài. Chủ tịch Mạc phất tay, ông mở dương ra đều là văn kiện, rút đại một tờ rồi mở ra. Mới nhìn vài trang, ông đã ném qua một bên, dùng sức ấn huyệt thái dương. Đây là một dự án từng qua tay Mạc Liêm sau khi anh ta đến Mạc Thị nhận chức. Lúc đó Mạc Thị đấu thầu không trúng, là một công ty đầu tư bên ngoài trúng thầu, mà thực tế người khống chế phía sau công ty đó lại chính là Mạc Liêm. Mạc Liêm lấy chuyện công mưu tính chuyện cá nhân, âm thầm thao tác, đoạt lấy dự án vốn thuộc về Mạc Thị cho công ty riêng của mình. Chuyện đấu thầu dự án này diễn ra 6 năm trước, khi ấy Mạc Dư Thâm còn đang học tập ở nước ngoài, thế mà đã bắt đầu đề phòng Mạc Liêm rồi. Tất cả chứng cứ ở đây là một chuỗi liên tục, hơn nữa còn là bản chính. Năm đó Mạc Dư Thâm bắt đầu xuống tay điều tra Mạc Liêm, trong khi Mạc Liêm thì không hề đề phòng gì cả. Chủ tịch Mạc nhìn tờ thùng giấy tư liệu kia rất lâu không hề nhúc nhích. Ý của Mạc Dư Thâm, nếu ông không từ chức thì chuyện của Mạc Liêm sẽ không giấu được nữa. Mạc Liêm tổn hại đến lợi ích của tập đoàn, không có khả năng tiếp tục ở lại. Nhưng nếu ông từ chức thì Mạc Liêm còn có thể tiếp tục ở lại Mạc Thị. Mạc Dư Thâm trở lại văn phòng, thư ký Đinh pha trả cho anh. Hôm nay đã không độ rồi, thư ký Đinh làm theo. Tổng giám đốc Mạc, nếu chủ tịch Mạc vẫn không chịu từ chức thì tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Thư ký Đinh đưa nước cho Mạc Dư Thâm. Mạc Dư Thâm chắc chắn. Không, anh uống hết nửa ly. Làm sao mà ông ta có thể đành lòng để đứa con trai ngoan kia của mình rời khỏi Mạc Thị được cơ chứ? Thư ký Đinh không tiếp lời. Không chỉ anh ta mà từ lâu mọi người trong tập đoàn đã đoán rằng Mạc Liêm là con trai ngoài dã thú của chủ tịch Mạc. Thời điểm Mạc Liêm sinh ra, chủ tịch Mạc và người vợ đầu tiên cũng là mẹ ruột của Mạc Dư Thâm vừa mới kết hôn được hơn một năm. Có thể là bởi vì tuổi của Mạc Liêm lớn hơn cả Dư Thâm. Nếu công khai thân phận thì sẽ bị người đời bàn tán, nên đành mang cái danh phận con riêng của vợ để dễ nghe hơn một chút. Nhưng từ trước tới nay, Mạc Dư Thâm vẫn luôn coi Mạc Liêm là người ngoài, có lẽ là trong lòng anh bài xích, không muốn thừa nhận. Dư Thâm ngồi mất hồn trước màn hình máy tính, màn hình tối dần rồi đen thui, phản chiếu mơ hồ bóng dáng của anh. Anh uống cạn ly nước lạnh còn lại, hỏi thư ký. Trong khoảng thời gian này có hành trình gì? Đều ở Bắc Kinh cả, có vài ba hội nghị. Dư Thâm suy nghĩ một lát, dựa thành hội nghị video. Dừng vài giây, anh hỏi thư ký Đinh. Nếu vợ anh không được khỏe mà đang ở nơi khác, anh có đi thăm không? Thư ký Đinh nghĩ nghĩ, tôi vẫn còn độc thân cơ mà. Đột nhiên thư ký Đinh hiểu ra. Dù có bỏ việc cũng phải cố gắng đến thăm vợ, đây là chuyện đàn ông nên làm. Dư Thâm gật gật đầu. Vậy tôi đi thăm Hề ra. Hết tập 4. Huệ Lao xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Mời các bạn tiếp tục đón nghe tập 5 bộ truyện Chọc Tức Đại Tổng Tài trên kênh Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay. Xin chào và hẹn gặp lại.